Nên làm sao bây giờ? Hồ Hải lập tức cất tiếng hỏi. Ta cần Hùng Phong quân đoàn thu thập toàn bộ tinh thạch thế giới, cùng tài liệu luyện khí, linh dược cũng không ngoại lệ. Có bao nhiêu gom bấy nhiêu càng tốt. Còn nữa, tìm tu luyện giả linh hồn áo nghĩa, tu vi ngoài thông thiên cảnh cho ta. Lục Thiết Du trả lời, lại nói với Thái A, giao người của Hùng Phong quân đoàn cho ta, thì ta tin tưởng người sẽ có biện pháp, chuyện khác để cho ta suy nghĩ. Dạ vâng. Hồ Hải nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, mà Thái A gật đầu lộ ra ý cười. Có chuyện gì cần ta làm không? Trùy Mệnh cất tiếng hỏi. Lục Thiết Du vỗ vai Trùy Mệnh rồi nói, nếu ta đã tiếp nhận, nhất định sẽ lưu lại danh hào Hùng Phong quân đoàn, người còn rất nhiều việc cần phải làm, nhưng trọng yếu nhất là ngươi tranh thủ đột phá đi. Ta cảm giác được người đã có dao động cảnh giới, có lẽ thử đột phá xem, ta có một viên niết bàn cảnh luân hồi tử, có lẽ trợ giúp được cho người đấy. Người hãy mau ăn vào rồi tiến hành bế quan đột phá đi. Lục Thiếu Dung nói xong, đưa một hộp gấm cho Truy Mệnh. Truy Mệnh run lên, mở ra hộp gấm, bên trong có một viên hạt sống thanh bạch sắc, như linh quả lại như đan dược, lại như thanh bạch sắc ngọc thạch, lan tràn khí tức, làm người ta run sợ. Cảm giác này làm người ta thật thoải mái và hưởng thụ. Người khí tức cũng biết có tác dụng cực lớn với linh hồn. Niết bàn cảnh luân hồi tử, đây chính là thứ tốt. Ánh mắt của Hàn Minh sáng ngời, hắn hiểu rõ tác dụng của niết bàn cảnh luân hồi tử. Phá Thổ Đoàn trưởng, ta có nghe nói một ít tin tức về diệt hồn, là cường giả phệ hồn bộ tộc, tu vi tuyền cổ trung giai, muốn đánh chết người này cũng không dễ dàng gì đâu. Bên trong một tòa giá khôi lỗi, Bằng Thành Lý lại nói, thực lực diệt hồn thật sự là mạnh mẽ, nếu gặp gỡ thật sự không thể làm gì hắn, nhưng ta cũng không tin tên Lục Thiêu Du kia có thể đối phó, nếu không truy hồn cũng không phải chết. Trong mắt của Phá Thổ hiện ra tinh quang, lại nói, hiện tại Sơn Bạch Thủy Tinh đã rơi vào trong tay chúng ta. Người của Hùng Phong quân đoàn cũng không lật nổi sóng gió gì, có Sơn Bạch Thủy Tinh ta cũng không còn bao nhiêu hứng thú với Hùng Phong quân đoàn kia nữa. Lục Thiêu Du không biết từ chỗ nào xuất hiện, thực lực rất mạnh, tự hồ chưa từng nghe nói qua người này. Phá Thổ nghi hoặc nói, Liên Minh quân bộ có biết lai lịch của hắn hay không? Với thực lực của hắn, hắn không phải là người bình thường mới đúng. Ta cũng không biết lai lịch của hắn, không có nghe nói qua về hắn, phải để ta trở về điều tra mới rõ ràng được. Bằng Thiên Lý lại nói một câu, Đoàn trưởng, hiện tại Sơn Mạch Thủy Tinh đã rơi vào trong tay chúng ta, còn phải phân hai thành tinh thạch cho Hùng Phong quân đoàn, có phải hơi nhiều một chút hay không? Hiện tại, Hùng Phong chỉ có mấy người, cần nhiều tinh thạch như vậy, chẳng các gì tiện nghi cho bọn hắn. Phong Hỏa cất tiếng nói, Sơn Mạch Thủy Tinh nằm trong tay của chúng, hai thành là bao nhiêu cho chúng ta định đoạt. Về phần cấp cho quân bộ năm thành, thì ta tin tưởng lúc trước Hùng Phong chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Ánh mắt của Phá Thổ mang ý cười, lập tức nói tiếp, đương nhiên, hết thảy trong Sơn Mạch Thủy Tinh tự nhiên không thiếu một phần của Bằng tướng giả. Bằng Thiên Lý nghe vậy cười nói, tinh thạch thế giới trong Sơn Mạch Thủy Tinh cũng không ít. Mấy năm nay, vì bảo tồn Sơn Mạch Thủy Tinh mới để cho Hùng Phong quân đoàn trấn thủ. Nếu như mình linh biết số lượng tinh thạch chân chính trong đó, Phong Trừng tuyệt đối sẽ không buông tha Sơn Mạch Thủy Tinh này. Phong Hỏa thoáng do dự, lại nói, vạn nhân Hùng Phong quân đoàn đánh chết được diệt hồn, vậy phải làm thế nào? Diệt hồn, há dễ dàng đánh chết như vậy, cho dù là ta ra tay cũng hoàn toàn không nắm chắc. Bằng Thiên Lý trầm giọng nói tiếp, trừ phi Lục Thiêu Du có được tu vi tuyền cổ cảnh cao giai đỉnh phong, mặc dù hắn rất bất phàm, thế nhưng ta cảm giác được cấp độ của hắn không cao, chỉ có chút quỷ dị thôi. Đoàn trưởng, toàn bộ tu luyện giả linh hồn áo nghĩa cấp độ ngoài thông thiên cảnh đã tập trung rồi, tổng cộng 86 người, còn có linh dược cùng tài liệu luyện khí, toàn bộ đều giao lên đây. Tốt lắm, Lục Thiêu Du gật đầu đáp. Đoàn trưởng, có thể giải thích tìm nhiều tu luyện giả như vậy rốt cuộc cần làm gì không? Ta thật sự vô cùng hiếu kỳ. Nhàm Sơn nghi hoặc hỏi. Lục Thiếu Dung mỉm cười không trả lời hắn. Thái A chợt hỏi. Nhàm Sơn đội trưởng, Hùng Phong quân đoàn tựa hồ không có chiến hạm sao? Nhàm Sơn đáp. Trước đây còn có vài chiến hạm tam cấp cùng nhị cấp, chẳng qua uy lực đồ chơi kia không kém. Nhưng một khi gặp phải cường giả thì vô dụng, phí tổn chiến hạm xa xỉ. Nếu bị hủy đi thì tổn thất thảm trọng, còn không bằng tự mình ra tay tốt hơn. Huống chi, một khi giao thủ với Minh Linh, chiến hạm không có bao nhiêu tác dụng, tiêu hao quá lớn, không giống như quân chủ lực. Có đông đảo chiến hạm cùng chiến hạm cấp cao, còn có đủ tinh thạch thế giới chống đỡ. Nhờ vậy mới có tác dụng làm cho Minh Linh cố kỵ.

Tuy rằng ngươi đột phá, nhưng nếu gặp diệt hồn vẫn nguy hiểm, một mình ta đi thì tốt hơn. Yên tâm đi, nếu ta muốn chạy, không ai đủ sức ngăn cản ta đâu. Vậy thì ngươi phải cẩn thận một chút. Truy Mệnh nghĩ nghĩ, đành gật đầu. Thái A, ngươi đuổi theo sau. Thái A. Đồng Thiên Du quay đầu chợt nhìn thấy Thái A khoanh chân ngồi xuống, tự hồ đã có lĩnh ngộ sau khi chứng kiến Truy Mệnh đột phá. Thái A hình như cũng có lĩnh ngộ rồi. Truy Mệnh kinh ngạc nói, nếu vậy, từ người mang theo người của Hùng Phong quân đoàn theo sau ta, ta cùng Thái A đi sơn mạch thủy tinh trước, tới lúc đó chúng ta tụ lại. Lục Thiêu Du nói tiếp, không được hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy chờ ta an bài làm việc, biết chưa? Truy Mệnh chỉ biết gật đầu. Hai đạo cầu vồng lướt qua chân trời, nháy mắt xuất hiện ở trên phía không trung, chân trời xa xa. Cầu vồng thu điểm, hai thân ảnh rơi xuống một đỉnh núi, một nam một nữ. Nam là một trung niên khoảng hơn 40 tuổi, toàn thân lộ ra khí tức băng hàn, đồng tử màu trắng như hàn băng, làm cho người ta nhìn vào giống như linh hồn bị đông cứng, đóng băng ngàn dặm. Nữ thì mặc áo xanh nhạt, khoảng hơn 30 tuổi, dung mạo thanh tú, đôi mắt long lanh, lộ xem ra linh động phong vân. Hai vị tới thật nhanh, ta cũng vừa mới một hồi tới mà thôi. Thân ảnh phá thổ xuất hiện bên đỉnh núi, nhìn hai người ôm quyền hành lễ. Bằng tướng giả, mục tướng giả, phá thổ đoàn trưởng, tin tức diệt hồn có mặt trong đội ngũ Bình Linh, đột kích có xác thực hay không? Bằng thiền lý cất tiếng hỏi. Phá thổ đáp, hẳn là ở bên trong đó, lần này chúng ta phải cấp cho Bình Linh một lần giáo huấn. Bằng thiền lý nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, lập tức ghé mắt nhìn nữ tử, khuôn mặt mang theo ý cười, như cực kỳ lấy lòng mà nói. Mục sư muội, diệt hồn có tu vi tuyên cổ cảnh trung giai, cho dù ta cùng phá thổ đoàn trưởng động thủ cũng không nắm chắc đánh chết, cho nên lần này phải dựa vào sư muội rồi. Chúng ta đi thôi. Nữ tử kia cất tiếng, âm thanh thản nhiên, giống như cũng không quá nhiệt tình với phá thổ, thân ảnh chợt lóe đã biến mất ngay tại chỗ. Bằng thiên lý cùng phá thổ đưa mắt nhìn nhau, lập tức bay theo sau, cũng không dám lộ ra thái độ gì trước mặt nữ tử. Trong không gian, khắp nơi mông lung mờ ảo, bên trong một mảnh núi non, có vẻ cực kỳ tĩnh mịch, đưa mắt nhìn lại, sinh cơ ảm đạm, nơi nơi như là một cõi chết. Và lúc hoàng hôn, chỉ nghe có tiếng xé gió vang lên, ba thân ảnh từ xa mà bay tới. Ba thân ảnh lướt qua phía chân trời, thân ảnh xinh đẹp đi phía trước, bỗng dừng ngừng lại, hai người phía sau bị dừng đột ngột, thiếu chút nữa không thể ổn định. Ba người này chính là Bằng Thiền Lý, phá thổ cùng nữ tử áo xanh. Nữ tử ổn định thân hình, ánh mắt nhìn chăm chú bốn phía như đang quan sát điều gì. Thay vậy, Bằng Thiền Lý mới hỏi, mục sư muội, làm sao thế? Hẳn là có Minh Linh ở gần đây, khí tức thủ liễm hoàn toàn, nhưng thủ liễm càng kín đáo, càng có thể cảm giác được dấu vết. Ánh mắt của nữ tử cảnh giác nhìn quanh, Bằng Sường nói tiếp, chẳng lẽ Minh Linh chỉ biết lén lút thôi sao, trốn tránh tính cái thứ gì, có bản lĩnh thì xuất hiện đi. Không gian xung quanh dao động, một âm thanh âm lệ truyền ra. Một thân ảnh xuất hiện, khuôn mặt có chút khủng bố, nhưng người lại như thú, toàn thân tản ra khí tức âm hàn, chính là diệt hồn. Là diệt hồn. Sắc mặt của Bằng Thiền Lý cùng với phá thổ đồng thời biến đổi, ánh mắt ngừng tụ, nhìn chăm chú vào diệt hồn, lặng yên vây quanh hắn. Ánh mắt của diệt hồn liếc qua Bằng Thiền Lý cùng phá thổ, ánh mắt run lên, hắc vụ lóe ra cực kỳ huyền ảo và quỷ dị, cuối cùng nhìn chăm chú vào nữ tử rồi lên tiếng nói. Linh hồn lực thật là lợi hại. Quả thật là thuốc bổ thật tốt cho phệ hồn bộ tộc chúng ta. Linh tình của người nhất định cũng có không ít ưu đãi với ta. Nữ tử không chút lui nhường, âm thanh thản nhiên nói. Nữ nhân miệng lưỡi bén nhọn, ta thích lắm. Diệt hồn cười lạnh, đảo mắt nhìn ba người, nói tiếp. Chẳng lẽ các người cho rằng chỉ ba người là có thể làm gì được ta hay sao? Vậy người thử xem sẽ biết ngay thôi mà. Nữ tử lạnh lùng nói một câu. Khí thức ba người lập tức tập trung lên người diệt hồn. Thôi được rồi, thử xem sẽ biết ngay. Nhưng ta thật không ngờ, lần này lại có thu hoạch bất ngờ như thế. Diệt hồn cũng không khẩn trương, ngược lại cười lạnh khinh miệt như mèo vờn chuột. Không gian dao động, hai thân ảnh xuất hiện, hai cỗ khí thức âm hàn tràn ngập đi tới bên người diệt hồn. Khuôn mặt khủng bố không kém, đều là Minh Linh cường giả. Bà tuyển cổ cảnh trung giai thôi, linh hồn đại bộ, không tệ, không tệ. Hai Minh Linh trôi nổi giữa không trung, ánh mắt nhìn ba người như nhìn con mồi. Lại là hai tuyên cổ cảnh trung giai, sao có tới ba người cơ chứ? Sắc mặt ba người Băng Thiên Lý thật khó coi, bởi vì họ hoàn toàn không chiếm được ưu thế, căn bản không lấy được tiện nghi. Thôn hồn, lục hồn, các người mau động thủ đi, nữ nhân này giao cho ta.

đem tàn ảnh của hắn xuyên thủng thành hư vô. Diệt hồn hiểm hiểm tránh được một chiêu, thân hình tránh thoát cách đó không xa, sắc mặt khó coi, bàn tay huy động, trong thiên địa thẩm thấu ra năng lượng âm hàn, hắc vụ dùng tốc độ kinh người hội tụ, linh hồn năng lượng cuồn cuộn khởi động, ngưng tụ thành một thanh quỷ đầu đại đao thật lớn, chấn động lòng người. Khí tức hủy diệt phóng thích, làm linh hồn người ta run rẩy, vô số hồn anh dữ tợn rít gào, hắc vụ cùng chất bây giờ nhầy nhầy màu đen liên tục tràn ra. Vạn quỷ phệ hồn đao, diệt hồn đạp không đứng lơ lửng, bàn tay nắm chặt đại đao, sau tiếng thét lớn bổ tới, đao mang đi qua, khe không gian lặng yên hiện lên, vùng trời biến thành thiên hồn địa ám, viêm hỏa diệt hồn. Nữ tử thấy thế, ánh mắt trầm xuống, trường tiên vũ động, nóng cháy kinh khủng đột nhiên bùng nổ, trường tiên run lên, mang theo vô số tàn ảnh đánh lên quỷ đầu đại đao, nhằm tường cuồn cuộn dâng tràn, sinh sôi phá hủy không gian bao trùm lên quỷ đầu đại đao. Đại đao chỉ giằng co trong nháy mắt, sau đó nứt vụn thành từng khúc, vô hình trung nhận lấy áp chế. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.